trên cuộc tình yêu anh ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mà chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuộc nào, một lần gặp gỡ như tình đã xa xưa. Mây có bay và nắng có hay, ta ngại ngùng yêu nhau lần đầu. Ta đã say hồn, ta ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời. Một ngày nào đó bước bên nhau âm thầm, một ngày nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu nhau, ta yêu nhau như yêu người ngây thơ. Bên nhau ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào đời cho ta biết. Vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ở thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.